Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1047, đều là lão hồ ly. Tống lão đầu nhi nhìn kia bảy cái phái Thiên Sơn lão đạo trường. Hiển nhiên cũng có chút kích động, hắn lúc nói lời này, là phát ra từ vào trong tâm một loại tự hào. Hắn mặc dù cũng không chào đón giờ này khắc này phái Thiên Sơn, càng không chào đón này Thiên Sơn phái trưởng giáo Hàn Nguyệt chân nhân. Nhưng là hắn dù sao đã từng là phái Thiên Sơn người. Đối với này Thiên Sơn phái lưu truyền xuống kiếm trận vẫn là có một loại khó nói lên lời kiêu ngạo cùng tự hào, đây chính là một loại lòng cảm mến. Tựa như là Tiểu Húc tại mấy người chúng ta trước mặt đem hắn đại học mắng cái vòi phun máu chó. Các loại không tốt, nhưng là một khi cùng người xa lạ nhắc lên hắn thượng cái gì đại học thời điểm. Vẫn là có một loại khó có thể giải thoát cảm tình. Nghe Tống lão đầu nhi đem cái này thiên núi kiếm trận nói như vậy mơ hồ, ta không khỏi giữ vững thái độ hoài nghi. Này Thiên Sơn kiếm trận có nghiêu như vậy khí sao? Chẳng lẽ ta cao tổ ra ra dạng này thần nhân, thiên hạ đệ nhất cao thủ đều không phá được kiếm trận này hay sao? Tống lão bá, thế này thì quá mức rồi. Thiên Sơn kiếm trận lại nghiêu bức, cũng không có khả năng ai cũng không phá được a. Hòa thượng phá giới hiển nhiên cùng ta có ý tưởng giống nhau. Tâm hắn thẳng nhanh miệng, tại chỗ liền hỏi lên. Tống lão đầu nhi nhìn hòa thượng phá giới một chút, liền có chút không phục nói, chí ít từ khi chúng ta phái Thiên Sơn tổ sư đem bộ kiếm pháp kia lưu truyền tới nay sau, vẫn chưa có người nào có thể phá kiếm trận này qua. Ngươi ở lại một chút nhìn một cái chính là, liền Thiên Sơn thất lão đều đi ra, Vạn La Tông người khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Dừng một chút, Tống lão đầu nhi vẻ mặt đột nhiên liền biến nổi lên nghi ngờ. Có chút buồn bực nói, thế nhưng là theo ta được biết, Thiên Sơn thất lão trong đó cũng có mấy người cùng Hàn Nguyệt chân nhân không hợp nhau. Bọn họ làm sao cũng ra tới giúp đỡ Hàn Nguyệt chân nhân ra mặt đâu. Lý Bán Tiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, rất đơn giản, chuyện này ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền biết, phái Thiên Sơn tại Đại Tây Bắc là rất nổi danh khí. Nhưng là cùng Mao Sơn, Long Hổ Sơn, núi Trung Nam dạng này đỉnh cấp đạo môn so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Cuối cùng, liền bởi vì hôm nay núi phái không có cái gì có thể đem ra được đỉnh cấp cao thủ. Liền này Hàn Nguyệt chân nhân, cùng Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo so sánh, cũng kém không phải cực nhỏ, vì toàn bộ phái Thiên Sơn có thể trên giang hồ dừng chân. Xâm nhập thiên hạ đỉnh tiêm mấy cái đạo gia tông môn, nhất định phải có người đứng ra. Một khi được rồi này Kim Thiềm Tuyết Liên, Hàn Nguyệt chân nhân tu vi sẽ làm đột bay mãnh vào, xâm nhập nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Khi đó phái Thiên Sơn danh tiếng cũng sẽ đi theo vang dội đứng lên. Loại này là trời núi phái dương danh đại sự. Những cái kia cho dù là cùng Hàn Nguyệt chân nhân không hợp nhau người, cũng phải lấy đại cục làm trọng, không thể không đứng ra. Đi qua Lý Bán Tiên vừa nói như thế, mấy người chúng ta đều cảm thấy rất có đạo lý, không chịu được liên tục gật đầu đứng lên. Bất quá, này Thiên Sơn kiếm trận thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kia bảy cái lão đầu nhi cũng thực tàn nhẫn, thất kiếm hợp nhất, vô địch thiên hạ tiết tấu. Này bảy tám kiếm trong nháy mắt giết người trong đám người, phối hợp với nhau, đầu đuôi chiếu cố, tuyệt, kia kín không kẽ hở kiếm võng, quả thực chính là không chê vào đâu được, trong nháy mắt liền thành cối xay thịt. Vạn La Tông bên kia liên tục bại lui, vừa lên đến liền bị ngày đó núi thất lão giết 10 cái Vạn La Tông cao thủ. Đầy trời đều là kia bảy thanh kiếm cái bóng. Màn trời chiếu đất, bảy người không ngừng giao nhau đi rời, kiếm trong tay vẫn luôn, bá bá bá, vang lên không ngừng, toàn bộ băng hồ bên trên trận lập tức phồng lên không ngớt. đầy trời túc sát kiếm khí, làm cho người tâm thần khuấy động. Tống lão đầu nhi nói không sai, Thiên Sơn kiếm trận chính là nghiêu bức lớn, không phục đều không được. Ta nhìn thấy này quả quyết tàn nhẫn kiếm trận, trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Ta nếu là xâm nhập này bảy cái lão đạo trưởng bố trí đến trong kiếm trận, đoán chừng không vượt qua được ba chiêu liền phải cúp. Mẹ nó, quá cường đại, vẫn luôn dĩ vãng vô địch cuồng đao vương Ngạo Thiên cùng Kim Bàn Tử. Vừa lên đến liền thành ngày đó núi thất lão bia sống. Bọn họ giết phái Thiên Sơn người nhiều nhất, không làm bọn họ làm ai. Rất nhanh, Thiên Sơn thất lão liền dùng Thiên Sơn kiếm trận đem vương Ngạo Thiên cùng Kim Bàn Tử cho vây quanh. Bảy thanh kiếm cuồng phong bạo mưa giống nhau hướng phía hai người bọn họ trên người chiêu hô. Bất quá này Vương Ngạo Thiên dù sao cũng là thành danh giang hồ nhiều năm cao thủ. Cho dù là bị Thiên Sơn kiếm trận cho vây quanh, đó cũng là mặt không biến sắc tim không đập. Trong tay đại đao ông ông tác hưởng, khởi sướng cuồng đến, cây đại đao kia bên trên cũng là kim quang lập lòe. Từng đạo đao phong quét ngang mà qua, đem mặt đất đều cắt đứt ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Quạt hương bổ đại đao đem chính mình bao phủ kín không kẽ hở. Hắn cùng Kim Bàn Tử cùng nhau mặc dù không cách nào phá này Thiên Sơn kiếm trận, nhưng là một lát cũng không có sinh mệnh an nguy. Đây là một trận trung cực đại chiến, siêu cấp cao thủ ở giữa đọ sức. Trong thiên hạ cường đại nhất kiếm trận có thể làm cho ta tận mắt nhìn thấy. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ta nhìn thấy Vương Ngạo Thiên vung vẩy ra tới đao pháp, cũng là được ích lợi không nhỏ. Chính là có chút tài năng, tại dạng này cường đại trong kiếm trận còn có thể kiên trì lâu như vậy. Phải biết ngày đó núi thất lão một cái sách ra tới, trên giang hồ cũng là khó lường nhân vật, chớ nói chi là bảy người cùng nhau động thủ. Mấy người chúng ta nhìn trận này cho hay càng ngày càng nghiêm trọng, kinh tâm động phách. Lúc này Lý Bán Tiên đột nhiên đối bên cạnh Tống lão đầu nhi nói: Tống lão ca, ngươi xem một chút những người này ở trong có hay không kia Hàn Nguyệt chân nhân, ta thế nào cảm giác tình huống có chút không đúng lắm đâu. Đúng vậy a, vào xem lấy xem kịch vui. Vậy mà quên đi chuyện này nhân vật chính, Hàn Nguyệt chân nhân là cái nào đâu? Tống lão đầu nhi híp mắt nhìn lướt qua, ngay sau đó lắc đầu, nói, không có, những ngày này núi phái người ở trong không có Hàn Nguyệt chân nhân. Ta là không có nhìn lầm, hắn hóa thành cho ta đều biết, không riêng gì Hàn Nguyệt chân nhân chưa từng xuất hiện, Vạn La Tông tông chủ Nhạc Thiện cũng chưa từng xuất hiện. Ta nhắc nhở, ngược lại là đều có thể bảo trì bình thản. Trước hết để cho pháo hôi ở phía trước đỉnh lấy. Bọn họ tính trước làm sao? Mỗi một cái đều là lão hồ ly a. Lý Bán Tiên yếu ớt nói. Ta xem một chút Lý Bán Tiên, trong lòng không khỏi có chút muốn cười. Ta cảm giác tất cả mọi người ở đây bên trong, muốn nói lão hồ ly, chỉ sợ không có so với hắn Lý Bán Tiên càng tinh minh hơn. Nhân gia dù sao cũng là mang theo số lớn cao thủ tới đoạt. Chúng ta tính toán đâu ra đấy liền bốn người, hắn cũng dám mang theo chúng ta tới đoạt. Hơn nữa còn hung hữu thành túc dáng vẻ. Không biết hắn một hồi còn muốn đùa nghịch cái gì hoa hoa ruột. Ta xem như đã nhìn ra. Có thể xuất hiện tại này Tuyết Liên Phong người đều một cái so một cái tinh. Nhất là đứng sau lưng những người kia. Trong này lão hồ ly có nhiều lắm. Chúng ta chờ coi, chuyện này còn sớm đâu. Hòa thượng phá giới cười hắc hắc nói. Hòa thượng phá giới thanh âm vừa dứt, đột nhiên, theo vừa rồi Thiên Sơn thất lão vị trí đó xuất hiện một cái điểm trắng. Thân hình thoát một cái. Mấy cái lên xuống trong lúc đó liền đến kia Kim Thiềm Tuyết Liên bên cạnh. Ta còn tưởng rằng ta bị hoa mắt. Tốc độ này tại sao có thể nhanh như vậy? Bất quá rất nhanh hiểu rõ ra. Nhân ra đây là xúc địa thành thốn thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp.